365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 88, chúng ta chia tay đi. Gocchuyenaudio.com. Khóe môi Diệp Tiểu Tịch co giật, Lý Thu Linh cố tình khoe khoang trước mặt cô đây mà, hành vi này trẻ con thật đấy. Thu Linh, giọng nói Lăng Giật Phong ẩn chứa vài phần tức giận xen lẫn trách móc. Giật Phong, chẳng lẽ em nói sai à? Lý Thu Linh nhìn anh ta đầy uất ức. Chúng ta đang quen nhau mà. Hai bên cũng đang bàn bạc chuyện đính hôn cả rồi, hơn nữa ba mẹ anh lại thích em, chú em cũng rất thích anh. Anh sẽ không làm chuyện khiến họ buồn lòng đâu nhỉ. Lăng Giật Phong tái cả mặt nhưng cuối cùng đôi mắt anh ta tối đi. Diệp Tiểu Tịch thở dài một tiếng, xem ra Lăng Giật Phong không phải tự nguyện rồi, có điều anh ta đã chọn lấy lòng ba mẹ và thầy mình, việc hy sinh hạnh phúc bản thân là cái giá anh ta phải trả. Nhưng Lý Thu Linh nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt cô thì lại tưởng rằng cô không cam lòng. Lý Thu Linh lập tức nói với vẻ đắc ý, Tiểu Tịch à, nghe nói quan hệ giữa cô và Giật Phong rất tốt, sao không chúc phúc cho bọn tôi vậy? Có điều ba mẹ Giật Phong lại không thích hạng con gái như cô đâu. Diệp Tiểu Tịch thản nhiên ồ một tiếng, cô thật sự hy vọng hai người kia mau đi đi, để cô còn mặc thử bộ lễ phục đó nữa. Thu Linh, mặt Lăng Giật Phong càng đen thêm vài phần. Giật Phong, sao anh lại hung dữ với em như thế? Lý Thu Linh nhìn anh ta với vẻ tủi thân. Lúc trước mặt chú gì thì anh có thế đâu. Lăng Giật Phong há miệng muốn nói, nhưng lại nhịn xuống. Lý Thu Linh lại quay sang nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt đắc ý, nhưng lại trông thấy Diệp Tiểu Tịch đang nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia, hoàn toàn không để ý tới ả, điều này khiến ả bực bội một cách kỳ lạ. Bộ đồ này rất đẹp. Lý Thu Linh bước tới cạnh cô, rồi quay đầu nói với Lăng Giật Phong. Giật Phong, anh mua cho em nha. Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ không vui. Sau khi Lý Thu Linh vào đây, ả ta vẫn chưa đi xem quần áo trong tiệm nữa mà. Rõ ràng ả muốn tranh giành với cô. Ngại quá, tôi ngắm trúng bộ này mất rồi. Diệp Tiểu Tịch nói, vậy à, thế cô nhường cho tôi đi. Lý Thu Linh nói với vẻ đắc ý, Thu Linh, em đừng quá đáng quá. Lăng Giật Phong tức giận kéo ả lại. Lăng Giật Phong, lẽ nào anh đã quên rằng anh đồng ý với chú em rồi à, cho dù em muốn thứ gì thì anh cũng phải mua cho em. Bây giờ sao anh lại như thế? Lý Thu Linh lại gây áp lực, cô muốn bộ quần áo mà Diệp Tiểu Tịch chọn. Nếu em thích thì anh dẫn em tới chỗ khác mua. Lăng Giật Phong im lặng một lúc cuối cùng cũng thỏa hiệp. Em muốn bộ này, Lý Thu Linh lại nói với vẻ ngang tàng vô lý. Diệp Tiểu Tịch nói, ngại ghê, tôi không tính nhường cho cô. Lý Thu Linh nhìn cô đầy châm chọc, Diệp Tiểu Tịch à, tôi khuyên cô nhường cho tôi đi. Bộ này mắc như thế chẳng thích hợp với cô đâu. Đừng nói là quần áo, cho dù là người không phải của cô thì cuối cùng cũng không thuộc về cô. Diệp Tiểu Tịch vô cùng cạn lời, bệnh hoang tưởng của Lý Thu Linh nghiêm trọng thật. Bà nói ra mấy câu quái gở thế này, bộ không thấy trẻ trâu à, ai nói tôi không mua nổi hả? Cô thản nhiên nói, sao Diệp Tiểu Tịch lại không biết điều như thế? Lý Thu Linh lập tức càng tức giận hơn, à cười khẩy nói. Diệp Tiểu Tịch thật không nhìn ra cô có thể mua nổi bộ đồ mắc như vậy đấy. Nói thế chắc cô đã tìm được đại gia mới rồi nhỉ? Tôi khuyên cô một câu, bị bao nuôi chẳng được lâu dài đâu. Lý Thu Linh, Lăng Giật Phong trừng mắt nhìn ả đầy tức giận. Lý Thu Linh không biết, nhưng anh ta biết rất rõ, hiện giờ Diệp Tiểu Tịch đang quen với Long Mộ Thần. Gocchuyenaudio.com, ả nói mấy lời này trước mặt Diệp Tiểu Tịch trông càng buồn cười, mất mặt. Hơn nữa còn khiến cho khá nhiều người chú ý tới bọn họ. Anh hung dữ với em làm gì? Lý Thu Linh tức giận trừng lại. Chú em, đột nhiên Lăng Giật Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảm giác lúc nào cũng bị uy hiếp, lúc nào cũng phải lấy lòng người khác khiến anh ta chịu hết nổi rồi. Anh biết rồi, anh sẽ giải thích với chú em sau. Dường như Lăng Giật Phong đã nghĩ thông suốt, anh ta nói với vẻ lạnh lùng. Chúng ta không hợp nhau, nên chia tay đi. Nói xong, Lăng Giật Phong đi thẳng ra cửa. Anh mới nói gì hả? Anh đứng lại cho em. Lý Thu Linh mở to mắt đầy khiếp sợ. À không ngờ Lăng Giật Phong lại muốn chia tay với à, nhưng Lăng Giật Phong không hề ngoái đầu lại. Lý Thu Linh vừa thẹn vừa tức giận. Bây giờ càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào à ta muốn làm Diệp Tiểu Tịch mất mặt chứ không phải khiến bản thân mất mặt. Lý Thu Linh quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Tịch trong lòng vô cùng tức giận. Diệp Tiểu Tịch con điếm này. Lý Thu Linh tức giận mắng Diệp Tiểu Tịch, cô làm kẻ thứ ba dụ dỗ bạn trai người khác xong, giờ được bao nuôi rồi, sao cô vẫn không chịu buông tha Giật Phong hả? Lý Thu Linh, vẻ mặt Diệp Tiểu Tịch có phần khó coi, cô tức giận bước lên một bước. Cô thử nói bậy thêm một câu nữa xem. Lý Thu Linh biến sắc, sợ tới mức vội lùi ra sau hai bước. Lý Thu Linh vẫn còn nhớ lúc trước bị Diệp Tiểu Tịch vật qua vai, khiến ả ta choáng váng. Bây giờ ả nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch trong lòng vẫn còn chút ám ảnh. Cô muốn làm gì? Lý Thu Linh tức giận nói. Tôi không hề nói bậy. Tôi thấy rõ ràng cô đang chột dạ. Lại nói cô bảo tôi không nói thì tôi im à, cô nghĩ cô là ai? Tiệm này do nhà cô mở chắc, ra vẻ gì chứ? Diệp Tiểu Tịch vô cùng bực bội. Lý Thu Linh chơi xấu như vậy, rõ ràng à muốn làm lớn chuyện, hắt nước bẩn lên người cô đây mà. Nếu cô cãi nhau với à ta thì càng lớn chuyện hơn thôi. Nhưng nếu không nói, người khác sẽ cảm thấy những gì Lý Thu Linh nói đều là sự thật. Ngay lúc này, chủ tiệm bước tới cạnh Diệp Tiểu Tịch chợt nói. Ôi cô chủ, cô tới kiểm tra chi nhánh sao không báo với tôi một tiếng. Cô xem, chúng tôi đã thất lễ với cô rồi. Cái gì? Lý Thu Linh giật mình trước cảnh này. Đám người đang vây xem lập tức xì xào bàn tán. Không phải chứ, tự vả mặt lẹ vậy. Tiệm này là của nhà cô ấy à, người ta giàu thế thì sao mà bị bao nuôi được, cô ấy nuôi trai còn dư tiền ấy chứ. Mấy người tới trễ rồi, tôi chứng kiến nãy giờ. Chính cô gái kia muốn giành bộ quần áo mà cô chủ kia ngắm chúng. Cô ta cứ giả làm thân, nhưng người ta chẳng để ý đến cổ. Bạn trai cũng bị cô ta chọc tức mà bỏ đi, sau đó cô ta bắt đầu hắt nước bẩn, vu oan cho người ta. Chấm, mấy người nói bậy gì đó. Không phải như thế, nghe thấy mấy lời xì xào bán tán nọ, Lý Thu Linh quát bọn họ với vẻ tức giận. Tiệm này không thể nào của nhà cô ta được, không thể nào, nếu cô còn la hét với khách trong tiệm tôi. Diệp Tiểu Tịch sầm mặt xuống rồi diễn kịch như thật. Tôi sẽ xem cô là kẻ khả nghi, gây rối trật tự công cộng mà báo cảnh sát đấy. Cô dám, Lý Thu Linh chỉ tay về phía cô với vẻ giận dữ. Cách chương.